Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 1-1 giới thiệu nhân vật Mộ Ly. Góc truyện audio.com là một phong hoa tuyệt đại nữ tử, da trắng như tuyết, xương cốt như ngọc, mỹ mạo khó có thể dùng từ để miêu tả. Khí chất mỗi lần thu phục một loại kỳ hoa, khí chất của nàng sẽ thay đổi. Tịnh đế song liên, sinh liên, tinh khiết như ngọc, không nhiễm bụi trần, quanh thân sinh khí khiến người muốn tiếp cận. Tịnh đế song liên, tử liên, quỷ dị tà mị, hơi thở thần bí. Địa ngục mân côi, mị hoặc chúng sinh, tiên thiên vưu vật. Hồng liên nghiệp hỏa, bá đạo khí thế. Hoàng kim thông thiên cúc, sắc bén khí chất, vô kiên bất hối. Mê huyễn phù dung, hư hư thật thật. Số đo 95, 57, 96, chiều cao 1m74. Thân phận, mục sinh đệ tử thiên sư. Đạo hiệu, quỷ diện tiên tử thiên sư đạo quân. Linh căn, thủy, mộc. Thể chất, thiên cơ miêu tộc huyết mạch. Kỳ hoa, tịnh đế song liên. Mộc, địa ngục mân côi. Thổ, mộc, hồng liên nghiệp hỏa, mộc hỏa, hoàng kim thông thiên cốc, kim, mộc mê huyễn phù dung, thủy, mộc, dị thủy, .. cửu đại tuyệt trận, lục hợp di tinh trận có thể truyền tống thời không vị diện. Điên đảo âm dương trận, trắng có thể thành đen, đen có thể thành trắng, loạn đảo nhân quả. Tứ linh hiền tài trận, phụ trợ nguyên thần trận pháp. Cửu cung khốn mệnh trận, khốn trận hư thực chi gian. Thất tinh đoạt mệnh trận, sát trận mạnh nhất, hỗn nguyên tuyệt linh trận, linh sùng, mèo đen. Pháp bảo thiên cơ ngọc bội, che giấu huyết mạch thủ trạc, dạ nguyệt liêm, ẩn sát. Công pháp, đại diễn thiên cơ quyết, quỷ điệp khinh vũ bộ, khống thủy thuật, băng cơ ngọc cốt quyết, thiên yêu thánh thể quyết, cực độ ma âm, quy nguyên quyết. Đạo lữ, .. đừng đụng đến lão nương ra tay rất ngoan độc. Cách chương.